tưởng tượng, cho dù là thiên địa đều không cách nào phai mờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, cái môn này huyền công tu luyện độ khó đó cũng là lớn vô cùng. Ban đầu vị kia cho hắn cái môn này huyền công thần tôn cường giả, tất cả đều là chỉ tu đi đạt tới đệ bát trọng cảnh giới mà thôi. Đến khi hắn, bởi vì quá mức say mê với luyện trong nội đan, đối với tu hành căn bản là một loại lười biếng thái độ. Cho nên hắn chỉ tu đi đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Về phần đời này, hắn phải đem phần lớn thời gian đều dùng ở trên tu hành. Cố gắng làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên, hắn nhất định phải ở cái môn này pháp quyết trên người tiếp theo lần ác công phu. Tranh thủ có thể đem cái môn này huyền công tu có sở thành. Hai tay bắt pháp quyết, Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, hấp thu trong nước còn sót lại năng lượng, dùng để tu hành cái môn này huyền công. Trước đó, nước này bên trong năng lượng cũng đã bị Ngô Thần hấp thu không sai biệt lắm. Cho nên còn lại năng lượng kia là rất ít, rất nhanh, nước này bên trong còn sót lại năng lượng liền bị Ngô Thần tham lam thân thể cho hấp thu hết. Hóa thành một thùng nước trong, không có mảy may năng lượng, thấy vậy, Ngô Thần thở dài, tu luyện bất diệt kim thân quyết, chịu đựng thân thể, cường hóa khí lực, đây là rất hao phí tiền tài. So với một loại pháp quyết, tu luyện kim thân cần tiêu hao tài nguyên là nhiều gấp mấy lần. Lấy bọn họ Ngô ra tài lực vật lực, cho dù là dốc hết toàn bộ, chỉ sợ cũng là chỉ có thể quá miễn cưỡng đem hắn bất diệt kim thân quyết đẩy về phía đệ nhị trọng. Cảnh giới, tu hành một loại công pháp, đó thuần túy là một loại đốt tiền hành động, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Bất quá, đối với tiền tài những thứ này, Ngô Thần ngược lại không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Hắn là đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, tùy tùy tiện tiện luyện chế một ít đan dược, chính là một bó to tiền tài, cho nên hắn hao tổn lên, ngày mai đi Linh Bảo Các nhìn một chút, hy vọng có thể làm cho đều những tài liệu kia đi. Linh Bảo Các, đây là Vân Phong Thành bên trong một cái đại hình thương trường. Nơi này bán một số thứ chủng loại phồn đa, giá cả vừa phải, là mua đồ người một đại thiên đường, nghe nói, bọn họ Ngô ra Linh Bảo, chính là ở chỗ này mua được. Đi vào Linh Bảo Các, lớn như vậy Linh Bảo Các bị chia nhỏ thành hơn 10 khu vực. Phân biệt ngọn cờ bất đồng bảo bối, đan dược, vũ kỹ, yêu tinh vân vân, Ngô Thần nhìn một chút, chạy thẳng tới thiên tài địa bảo kia một khu vực đi. Ngọc Linh Chi, Thiết Lê Hoa, Trong Tâm Thảo, quá tốt, Ngô Thần hết sức cao hứng, những tài liệu này đều là hắn tu luyện bất diệt kim thân quyết đệ nhất trọng cần thiết nhân tài. Ở chỗ này có thể tìm được thật là phi thường tốt. Ngô Thần thiếu gia, xin hỏi ngươi cần muốn mua gì đồ vật? Lúc này, một vị phục vụ tiểu thư đi tới, Ngô Thần là Ngô gia tộc dài chi tử, thường xuyên tới nơi này mua đồ, là bọn hắn Linh Bảo Các khách quen, nàng tự nhiên là nhận ra, Ngô Thần đưa ánh mắt từ giá hàng thượng thu hồi lại. Vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được một cái thanh âm, đem bụi cây kia Ngọc Linh Chi đưa cho bổn tiểu thư. Ngô Thần cau mày một cái, thanh âm này, có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, hắn thật đúng là nhận biết nữ nhân này, là Tiễn Ninh Ninh, Tiễn gia đệ nhất thiên tài, nhắc tới, số tiền này Ninh Ninh với hắn còn rất có quan hệ. Ở lúc rất nhỏ, Tiễn Ninh Ninh thường xuyên đến tìm Ngô Thần chơi đùa, thích đi theo hắn phía sau cái mông, mở miệng một tiếng thần ca ca kêu, lúc ấy Ngô Thần gia gia vẫn còn, hắn thấy hai người quan hệ rất là thân mật, thanh mai trúc mã, liền cho bọn hắn quyết định một mối hôn sự, ở Ngô Thần cùng Tiễn Ninh Ninh năm tròn 16 tuổi sau liền thành hôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, hai người quan hệ liền rất không thân, về phần kết hôn sự tình, càng là không nói chữ nào. Chương 12, Tiễn Ninh Ninh, phục vụ tiểu thư có chút khom người, mỉm cười nói, Ninh Ninh tiểu thư ngài khỏe, thân là nhân viên phục vụ, nàng tự nhiên biết, người nào hẳn định hot, giống như Tiễn Ninh Ninh thiên tài như vậy, ở toàn bộ Vân Phong Thành cũng có cực cao uy vọng. Theo lý trọng điểm định hot, về phần Ngô Thần, hắn mặc dù là Ngô gia thiếu gia, nhưng là bản thân lại vô cùng củi mục, liền nàng đều xem thường cái phế vật này, chỉ bất quá từ người làm ăn khảo lượng, nàng mới chịu tiếp đãi, trên thực tế trong nội tâm nàng là phi thường khinh bỉ hắn. Giờ khắc này, không ít người đều là chú ý tới bên này, rối rít đưa mắt tới, đây không phải là Tiễn gia Tiễn Ninh Ninh sao? Tiễn Ninh Ninh, chúng ta Vân Phong Thành trẻ tuổi người mạnh nhất, nghe nói đã đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Đúng vậy, chính là nàng, nhìn trên người nàng khí tức, xác thực so với người khác mạnh hơn, xem ra đúng là đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Bằng chừng ấy tuổi chính là có thể đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Tiền đồ bất khả hạn lượng a, nghe mọi người đàm luận, Tiễn Ninh Ninh trái tim thật to thỏa mãn. Ngực ưỡn thật cao, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, rất nhiều một bộ không đem người trong thiên hạ coi ra gì cảm giác. Tà lặc cái đi, Ngô Thần tên phế vật kia cũng ở đây, nghe nói, Ngô gia lần này chọn chúng tham gia Tiềm Long bảng người chính là cái này phế vật. Như vậy sự tình, phòng trừng chỉ có Ngô gia cái loại này kỳ lạ mới có thể làm được. Bỏ qua một thiên tài Ngô Kỳ, lại để cho một cái tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng thiên phế vật tham gia Tiềm Long bảng. Cuộc so tài, Ngô gia lần này mất thể diện nhưng là vứt xuống nhà bà nội. Nghe nói phế vật này từ 10 tuổi bắt đầu tu hành. bây giờ cũng 5 năm trôi qua, cũng mới luyện khí cảnh nhị trọng thiên tu vi, luyện khí cảnh nhị trọng thiên, đi tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, liền làm con cờ tí tư cách cũng không có, hiệp thứ nhất cũng sẽ bị quét xuống, phế vật này ném bọn họ Ngô ra mặt cũng liền thôi. Còn ném chúng ta Vân Phong Thành mặt, nhớ lần trước chúng ta Vân Phong Thành ra một cái thấp nhất ghi chép luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Không biết bị còn lại bao nhiêu thành phố cười nhạo, bây giờ lại xuất hiện một cái luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Nếu để cho những thành thị khác biết đến, chúng ta Vân Phong Thành lại để cho một phế vật như vậy đi tham gia loại này cách thức cuộc so tài. Còn không biết sẽ cười nhạo chúng ta tới khi nào đây. Mọi người mặt coi thường, Ngô Thần phế vật tên, ở tại bọn hắn Vân Phong Thành đó là nổi danh, cho dù là một cái tầm thường tiểu lão bách tính, cho hắn một bộ rác rưởi nhất nhân giai cấp thấp vũ kỹ. Thời gian 5 năm cũng không dừng tu hành đến luyện khí cảnh nhị trọng thiên đơn giản như vậy. Ngô Thần, là ngươi, Tiễn Ninh Ninh xoay người nhìn lại, nàng cũng thấy Ngô Thần, đạo, thế nào, ngươi cũng muốn mua Ngọc Linh Chi tới chạy nước rút tu vi ấy ư? Bổn tiểu thư bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, bằng ngươi rác rưởi kia tư chất, cho dù như thế nào đi nữa dùng linh đan rượu dược, cũng là không có khả năng thay đổi ngươi rác dưới bản chất. Ngô Thần lạnh lùng liếc về liếc mắt, loại ánh mắt đó, tràn đầy khinh thường, Tiễn Ninh Ninh muốn vóc người không vóc người, cần thể diện chứng không khuôn mặt nhi, muốn thực lực không thực lực. Thật không biết mình ra ra nhìn chúng nàng điểm nào nhi, mới chỉ định nàng coi như hắn vị hôn thê. Phế vật, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nhìn Ngô Thần cái loại này khinh thường ánh mắt, Tiễn Ninh Ninh lạ thường tức giận. Nàng Tiễn Ninh Ninh nhưng là Vân Phong Thành trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhân vật, tuổi còn trẻ chính là đã đạt tới linh luân cảnh nhị trọng thiên, mà ở toàn bộ Vân Phong Thành bên trong đạt tới loại cảnh giới này người tuổi trẻ cũng liền độc một mình nàng mà thôi. Nói cách khác, nàng là Vân Phong Thành thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Ninh Ninh tiểu thư, xin hỏi ngài là muốn mua Ngọc Linh Chi sao? Phục vụ tiểu thư mỉm cười hỏi, đối với Tiễn Ninh Ninh thái độ so với Ngô Thần tốt hơn gấp trăm lần. Đúng vậy, đem bụi cây kia Ngọc Linh Chi cho bổn tiểu thư lấy ra. Tiễn Ninh Ninh khí thế rất đủ, nghiễm nhiên một bộ thổ hào dáng vẻ. Dạ, Ninh Ninh tiểu thư, phục vụ tiểu thư nhanh đi làm. Tiễn Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Thần, mặt đầy ngạo kiều, phế vật, ngươi muốn mua Ngọc Linh Chi, ngươi mua được sao? Mọi người cười ha ha, nhìn Ngô Thần tên phế vật kia bộ dáng, có thể có bao nhiêu tiền? Ngô Thần nhún nhún vai, một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Ninh Ninh tiểu thư, đây là ngươi muốn Ngọc Linh Chi, 25.000 lượng bạc. Phục vụ tiểu thư hai tay dâng Ngọc Linh Chi, cười tủm tỉm giao nó cho Tiễn Ninh Ninh. Tiễn Ninh Ninh mặt đẹp biến đổi, tức miệng mắng to, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, mắc như vậy, lại muốn 25.000 bạc, rượt tiền đây. Phục vụ tiểu thư nụ cười cứng đờ, biểu hiện trên mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Ngọc này Linh Chi vốn là giá cả chính là 25.000 hay, tuyệt đối không có nửa chút giả tạo. Ngọc này Linh Chi ta mua, Ngô Thần trực tiếp quăng ra 25.000 ngân phiếu. Thấy kia bạch hoa hoa ngân phiếu, Tiễn Ninh Ninh một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cảm thấy nóng bỏng. Mới vừa rồi nàng còn đang giễu cợt, nói cái phế vật này không mua nổi Ngọc Linh Chi, nhưng là bây giờ đối phương lại trực tiếp quăng ra 25.000 lượng ngân phiếu. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt nàng, những người khác tất cả đều là mặt liền biến sắc. 25.000 lượng bạc, đây cũng không phải là một con số nhỏ, giống như Tiễn gia như vậy gia tộc, một năm chung quy thu nhập bất quá liền 200-300.000 bạc. Kia 200-300.000 lượng bạc, phải nuôi một gia tộc, còn lại có thể cung cấp chi phối bạc, đó chính là thật rất ít, giống như Tiễn Ninh Ninh như vậy gia tộc đệ nhất thiên tài. Một năm lấy được bạc, cũng bất quá chỉ là 20-30.000 mà thôi, nếu như nàng mua ngọc này Linh Chi, nàng tiếp theo thời gian một năm trong phòng trừng đều chỉ có ăn đất. Phục vụ tiểu thư đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, liền vội vàng đem Ngọc Linh Chi đưa cho Ngô Thần, thái độ mang đến 180 độ biến chuyển. Ngô Thần thiếu gia, cho, phục vụ tiểu thư trên mặt chất đầy nụ cười. Đáy lòng càng là vui nở hoa, bởi vì giống như Ngọc Linh Chi vật như vậy, bởi vì giá cả đắt tiền, luôn luôn có rất ít người vấn tân, bất quá một khi bán đi, cho dù là một món, cái loại này lợi nhuận cũng là vô cùng phong phú, hôm nay thật vất vả tìm một người mua, mặc dù nhưng cái này người mua rất vô dụng, liền nàng đều xem thường, nhưng là, bọn họ thứ người như vậy cũng luôn luôn là chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần đối phương ra giá nổi tiền, bọn họ nơi nào sẽ quản đối phương là phế vật còn là thiên tài đây. Tất cả mọi người dùng một loại ngu si biểu tình nhìn Ngô Thần. Ở trên thế giới này, phòng trừng chỉ có cái phế vật này mới có thể ngốc đến hoa lớn như vậy giá tiền đi mua Ngọc Linh. Chi đi, vẻn vẹn là cái loại này giá cả, cũng đủ để cho người chùn bước. Ngoài ra, đem thiết lê hoa, lý tâm thảo những thứ này cũng cho ta tới một phần. Cái phế vật này lúc nào có tiền như vậy, chẳng lẽ hắn đi cướp một đại gia tộc phủ khố sao? Chương 13, không biết xấu hổ nữ nhân, Tiễn Ninh Ninh một tấm mặt ngọc đã là hoàn toàn xanh. Trước nàng còn đang cười nhạo Ngô Thần nói hắn là cái phế vật, là một cái quỷ nghèo, căn bản không mua nổi đồ vật, nhưng mà, đối phương không chỉ có mua Ngọc Linh Chi, hơn nữa còn một hơi thở mua nhiều như vậy bảo bối. Đây quả thực là đang đánh mặt, hơn nữa còn là đánh lại đánh, phục vụ tiểu thư tim kịch liệt co giúp còn chưa phải là chỉ một chút, mà là Ngô Thần mỗi nói ra một cái tên, Nàng tim liền muốn co rút một cái, Ngô Thần lời muốn nói những thứ này, bọn họ linh bảo các trong đều có, bất quá rất khó bán đi, bởi vì những thứ này giá cả cũng vô cùng đắt tiền. Lúc bình thường 10 ngày nửa tháng có thể bán ra một món cũng không tệ. Không biết hôm nay là một cái ngày gì, lại thoáng cái bán ra nhiều đồ như vậy. Qua lâu, phục vụ tiểu thư phục hồi tinh thần lại, trên mặt cười nở hoa, đối với Ngô Thần thái độ càng thêm tốt hơn, nếu như bây giờ để cho nàng gả cho hắn, nàng cũng sẽ không chút do dự. Thần thiếu gia, xin chờ một chút, ta lập tức liền đem đồ vật lấy cho ngươi tới. Bất chi bất giác, phục vụ tiểu thư đối với Ngô Thần gọi cũng là biến hóa. Mặc dù chỉ là thiếu một chữ, nhưng là gần hơn nàng và Ngô Thần giữa khoảng cách, ít nhất dưới cái nhìn của nàng hẳn là gần hơn. Phục vụ tiểu thư khẽ hát nhi, túm eo thon nhỏ, khỏi nói có nhiều vui vẻ. Hôm nay một vụ giao dịch, nàng tiêu thụ công trạng nhất định là nhộn nhịp, người khác cho dù là thời gian một năm cũng là không có khả năng đuổi kịp nàng. Ngô Thần khinh thường nhìn Tiễn Ninh Ninh liếc mắt, một cái tiểu nữ, còn muốn với hắn đấu, trở về tu luyện nữa cái 80-100 năm đi. Nhìn Ngô Thần vậy không tiếc ánh mắt, Tiễn Ninh Ninh giận không thể xích, cái phế vật này, đơn giản là không đem nàng cho coi ra gì. Phải biết, nàng nhưng là Vân Phong Thành đệ nhất thiên tài, cái phế vật này lại lấy như vậy ánh mắt đối với nàng. Nếu như không phải là linh bảo các bên trong cấm chỉ đánh nhau, nàng thế nào cũng phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Phế vật, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hơn 100.000 bạc, tương đương với bọn họ Tiễn ra cả gia tộc cả năm gần một nửa thu nhập. Như vậy tiêu xài, cho dù là giống như gia chủ tộc trưởng người như vậy, muốn nghĩ một hồi tử lấy ra, vậy cũng là không có khả năng, nhất định phải đi qua trưởng lão hội đồng ý, sau đó đi qua một loạt thủ tục mới có thể tiêu phí, mà Ngô Thần là ai, một cái phế vật mà thôi, mặc dù phụ thân hắn Ngô Chiến là Ngô gia tộc dài, thường cho hắn khai tiểu táo, vì hắn tranh thủ các hạng đặc quyền, nhưng là như loại này lãng phí tài vật quần là áo lụa hành động, Ngô Chiến là sẽ không đồng ý, cho dù là hắn đồng ý, trưởng lão hội những người đó cũng chắc chắn sẽ không chấp thuận, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, Ngô Thần nhún nhún vai, hời hợt nói, trên người hắn khẳng định không có nhiều tiền như vậy, lúc trước chi tiêu 25.000 lượng bạc, đã là hắn toàn bộ tích góp. Trên người hắn bây giờ là người không có đồng nào, nhưng là, hắn tự nhiên có khác biện pháp, trên người hắn còn rất nhiều cực phẩm đan dược, có thể bán đi một ít, đổi lấy tiền tài mua đồ. Nhìn Ngô Thần kia nhạt bộ dáng, Tiễn Ninh Ninh càng là tức giận tới mức dậm chân, hôm nay phế vật này là thế nào, đột nhiên hình như là biến hóa một người, dĩ vãng, tại hắn thấy nàng thời điểm, luôn là biểu hiện rất nhún nhường, có lẽ là còn muốn trèo cao chi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng là, nàng lại đối với lần này vô cùng khinh thường. Thật không biết ban đầu phụ thân là mù con mắt kia, lại đáp ứng Ngô gia cái lão già đó, đồng ý bọn họ hôn sự, thần ít, đây là ngài muốn cái gì, xin ngài xem qua, phục vụ tiểu thư tốc độ rất nhanh, dùng không một phút liền đem Ngô Thần cần muốn cái gì cũng cho đem ra. Bây giờ nàng đối với Ngô Thần thái độ cơ hồ là có một cái 180 độ chuyển biến lớn. Như vậy một người đại tài chủ, nàng tự nhiên phải đem hắn phục vụ được phục phục thiếp thiếp. Thật cao hứng, thấy như vậy nhiều đồ tốt, người chung quanh đều là không nhịn được liếm liếm môi. Đỏ con mắt, nhiều như vậy vật chân quý, muốn là bọn hắn có thể lấy, thực lực bọn hắn nhất định là có thể đột bay vào. Nhưng là, suy nghĩ một chút nghĩ tưởng cái loại này kinh khủng giá cả. Bọn họ cũng là trong nháy mắt liền đâu, chỗ này, đi xuống, những thứ này tuy tốt, nhưng chính là giá cả quá đắt tiền, bọn họ căn bản không mua nổi. Được, ta nhìn một chút, Ngô Thần từng tái kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề gì, cũng yên lòng, bao nhiêu tiền, thần ít, tổng cộng là 130.000 lượng bạc. Phục vụ tiểu thư nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Chỉ cần làm thành một vụ giao dịch, bằng nàng tiêu thụ công trạng, nhiệm kỳ kế tổng quản vị trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. 130.000, nghe thấy con số này, tất cả mọi người tim đều là đất rút ra một chút. Đối với bọn hắn mà nói, vậy đơn giản là một thiên văn sổ tự, bọn họ cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Phế vật, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nhìn Ngô Thần không hề giống như trước như vậy trực tiếp móc ra một bó to ngân phiếu đi ra. Tiễn Ninh Ninh suy đoán phế vật này khả năng đã không có tiền. Không khỏi cười lạnh, cái phế vật này, trước lại dám ngay trước mặt mọi người đánh nàng mặt, để cho nàng xuống không đài, bây giờ nàng phải tăng gấp bội nhục nhã cái phế vật này. Ngô Thần liếc nhìn hắn một cái, không nói cái gì, lúc này, mọi người sắc mặt liền xuất sắc, chẳng lẽ phế vật này thật không có tiền sao? Ha ha ha, phế vật này quả nhiên là không có tiền, xem bộ dáng là nghĩ tưởng ăn cơm chùa. Tiễn Ninh Ninh cười ha ha, trong mắt tràn đầy châm chọc, một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Phục vụ tiểu thư sầm mặt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở tại bọn hắn linh bảo các bên trong ăn cơm chùa. Nếu như không có tiền lời nói, kia hãy mau rời đi, chớ có ảnh hưởng chúng ta linh bảo các thường ngày tiến hành. Phục vụ tiểu thư một cái từ Ngô Thần trong tay đem thiết lê hoa. Lý Tâm Thảo những thứ này cho đoạt lại, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, mặt đầy chán ghét, sau đó hướng một bên hộ vệ gật đầu một cái, tên hộ vệ kia lập tức chạy vào đi. thông báo những người khác, làm xong phòng vệ công việc, thật là một cái đồ đê tiện, cùng số tiền này Ninh Ninh như thế hạ tiện, Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, nữ nhân này trước mặt còn đối với hắn cực kỳ ân cần. Hận không được lấy thân báo đáp, trong nhấp nháy trở nên lạnh lùng như băng, thế gian này nhân tính, liền là như thế sao? Tiễn Ninh Ninh cười lạnh, cái phế vật này mới vừa rồi còn lộ ra rộng lượng như vậy. Rất nhiều tiêu tiền như nước thế, trong nhấp nháy liền lộ ra nguyên hình, tiếp đó là nàng xuất thủ dọn dẹp một chút hắn thời điểm. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một vị nữ tử đi ra, thấy nàng xuất hiện, không ít người ánh mắt đều là sáng lên, ánh mắt rơi ở trên người nàng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mơ hồ trở nên lửa nóng. Một vị nữ tử, là Linh Bảo Các tổng quản, tên là Tô Lan, người ta gọi là Tô Tiểu Thư, Vân Phong Thành tối nữ nhân xinh đẹp một trong, phong tình vạn chủng, không biết mê đảo liền thiếu nam nhân. Ngô Thần thiếu gia, xin hỏi ngươi tới ta Linh Bảo Các có gì muốn làm? Chương 14, luyện đan sư. Ngô Thần thiếu gia, xin hỏi ngươi tới ta Linh Bảo Các có gì muốn làm? Tô Lan nàng cũng nhận ra Ngô Thần, như vậy một cái phế vật, ở Vân Phong Thành bên trong, có thể nói là nhân vật quan trọng, không người không biết, không người không hiểu, yêu tinh. Ngô Thần ở trong lòng phun Tô Lan một cái, nữ nhân này cả người tản ra một cổ thành thục ý nhị. Thật mỏng môi đỏ mọng, lộ ra 10 phần mị hoặc, nếu là tâm trí thoáng không kiên định người, chỉ sợ sớm đã bị nàng câu hồn, ta tới nơi này dĩ nhiên là mua đồ. Ô, Tô Lan lại hỏi, không biết Ngô Thần thiếu gia dự định mua thứ gì? Ngô Thần nhìn một chút bên cạnh nhân viên phục vụ kia cái khay. Đó không phải là ta muốn mua đồ. Tô Lan liếc mắt nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, những thứ này, có giá trị không nhỏ, tối thiểu cũng đáng 10 vạn lượng bạc, có thể không phải người bình thường có thể mua được. Tiểu Anh, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Anh là nhân viên phục vụ tên, nàng trả lời nói, tổng quản, người này căn bản là không có tiền, căn bản chính là một cái quỷ nghèo, vẫn còn muốn mua chúng ta Linh Bảo Các đồ vật, là thế này phải không? Tô Lan xoay người hỏi, Ngô Thần thiếu gia, ngươi còn có tiền không? Ngô Thần lắc đầu một cái, không có, một phân tiền cũng không có. Tô Lan cười nhạt, có chút giơ tay lên, là một cái mời được làm, nàng ý tứ đã ở lại không quá minh bạch, là đang gọi Ngô Thần biến, không muốn gây trở ngại bọn họ làm ăn, mọi người không nhịn được cười ha ha. Trong mắt tràn đầy giễu cợt, phế vật này thật là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội. Không có tiền còn muốn tới Linh Bảo Các mua bảo bối. Mới vừa rồi thấy hắn ra tay một cái chính là 25.000 lượng bạc. Còn tưởng rằng hắn xa hoa đến mức nào đâu rồi, nguyên lai chẳng qua chỉ là đánh mặt xưng người mà thôi. Đổi lại là ta lời nói, sớm tìm một cái lỗ chui vào, quả thực quá mất mặt. Ha ha ha, Tiễn Ninh Ninh cũng là mắt lạnh nhìn tới, một cái phế vật, còn dám ở trước mặt nàng trang bức, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, Ngô Thần nhàn nhạt nói, không biết Tô Tổng Quản có thu hay không đan dược, chỉ là bằng vào Ngô gia tài sản, cho dù là đem toàn bộ Ngô gia cho lấy hết sạch, cũng không đủ hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, ngươi muốn bán đan dược, chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư sao? Tô Lan thuận miệng vừa nói như thế, Ngô Thần khẽ mỉm cười, ở ánh mắt mọi người bên dưới, chậm rãi gật đầu một cái, khoảnh khắc, cả sảnh đường lôi động, một mảnh xôn xao, cái gì, phế vật này là một gã luyện đan sư, đùa gì thế? Các ngươi tin tưởng sao? Đánh chết ta cũng không tin phế vật này sẽ là một gã luyện đan sư. Quá buồn cười, phế vật này lại còn nói hắn là luyện đan sư, quả thực quá khôi hài, hắn trừ sẽ ăn đan dược, còn biết làm gì? Nếu như hắn là một gã luyện đan sư, ta chính là luyện đan sư hắn tổ tông. Mọi người cười ha ha, trên mặt đều lộ ra khinh thường. Tô Lan cười khúc khích, nàng và những người khác cái nhìn nhất trí, cũng không tin Ngô Thần là một gã luyện đan sư, bởi vì trở thành một tên luyện đan sư điều kiện vô cùng hà khắc. Trung bình 1 triệu người bên trong mới có một người thành vi luyện đan sư thiên phú. Tiễn Ninh Ninh càng là mặt coi thường, nàng đối với Ngô Thần vô cùng biết, hắn là ai, một cái phế vật mà thôi, tu hành thời gian 5 năm cũng là mới luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Người như vậy lại còn nói hắn là một gã luyện đan sư. Trừ phi là đứa ngốc, nếu không căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng, vật này các ngươi có thu hay không? Ngô Thần không có nói gì, lấy ra một cái thanh sắc bình ngọc, đưa tới, Tô Lan nhận lấy, hiếu kỳ mở ra, từ trong đổ ra một viên đan dược. Đây là tụ khí đan. Tô Lan mặc dù không là luyện đan sư, mà dù sao là Linh Bảo Các tổng quản, đối với một ít đan dược hay lại là nhận ra. Ngô Thần khẽ gật đầu, phế vật này thật dự định bán đan dược, chẳng lẽ hắn thật là cái gì luyện đan sư sao? Cái gì cho má luyện đan sư, bất quá chỉ là đem trong gia tộc đan dược lấy ra len lén bán đi a. Mang gia tộc trong đan dược len lén lấy ra bán đi. Cái này không thể nào đi, có cái gì không thể nào, ta theo người Ngô gia quan hệ tương đối quen, ta nghe người Ngô gia nói. Phế vật này thỉnh thoảng đi đan phòng trộm cầm đan dược. Nói dối là muốn luyện công, lý do này các ngươi tin tưởng sao? Ngược lại ta không tin. Đúng vậy, có đan dược tới chất đống, dù là tư chất kém đi nữa, cũng là không có khả năng ở thời gian 5 năm trong mới tu hành đến luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Đi, đúng vậy, có nhiều thuốc viên như vậy coi như chống đỡ, tu vi nhưng vẫn là luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Lời nói này đi ra ngoài ai tin a? kia phế vật này cầm những đan dược kia đi làm gì? Đi làm gì, len lén bán đi chứ, cái này còn cần hỏi sao? Ha ha, mang gia tộc trong đan dược trộm ra đi bán xuống, phế vật này thật là giỏi tính toán a, đổi thành ta là tộc trưởng, sớm đem cái phế vật này cho loạn côn đánh chết, giữ lại sẽ chỉ là một con sâu mọt, dựa theo này đi xuống, Ngô gia sớm muộn sẽ bị cái này sâu mọt cho lấy hết sạch. Người ta ra đại nghiệp đại, không sợ sâu mọt, ha ha ha, Tô Lan Thanh Tú mũi mặt nhăn, mặt đầy chán ghét, vội vàng đem viên đan dược này thả lại đến trong bình ngọc. Đem nó trả lại cho Ngô Thần, Ngô Thần thiếu niên, không phải chúng ta không chịu thu, chỉ là chúng ta Linh Bảo Các chỉ lấy thượng phẩm đan dược, trung phẩm đan dược và hạ phẩm đan dược, xin thứ cho chúng ta Linh Bảo Các không có năng lực làm. Nàng lời này, giống như là cự tuyệt Ngô Thần, hơn nữa, nàng từng nói, cũng là sự thật, bọn họ Linh Bảo Các bản thân ngay tại bán hạ phẩm đan dược và trung phẩm đan dược. Đương nhiên sẽ không đi thu mua, nhưng là nếu như là thượng phẩm đan dược, bọn họ Linh Bảo Các sẽ tiêu tiền thu mua, sau đó chuyển tới trong thành phố lớn đi, bán cái giá tiền cao, kiếm lấy trong đó lợi nhuận. Ngô Thần trong lòng cười thầm, nữ nhân này, cũng với Tiễn Ninh Ninh, Tiểu Anh hai cái này tiện nữ nhân như thế, ngực lớn nhưng không có đầu óc, không có chút nào kiến thức, ngươi không tìm người giám định một chút, làm sao biết viên đan dược này chính là hạ phẩm đan dược hoặc là trung phẩm đan dược. Ngươi, Tô Lan mắt hạnh trợn tròn, nàng rất muốn lập tức hạ lệnh, đem cái phế vật này cho đuổi ra ngoài, phế vật này từ trong gia tộc trộm đan dược đi ra bán. Còn như thế nghênh ngang, thật là không biết liêm sỉ, Tiểu Anh, ngươi đi đem viên đan dược này đưa cho Hoàng Đại Sư. Để cho Hoàng Đại Sư giám định xuống, phế vật này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghĩ tưởng muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy cũng đừng trách nàng không để ý tới Ngô gia mặt mũi. Dạ, tổng quản, Tiểu Anh cầm thanh sắc bình ngọc, chạy thẳng tới bên trong đi. Giờ khắc này, trong sân tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái phế vật này thật là chẳng biết xấu hổ, lại từ trong gia tộc ăn trộm đan dược, đi ra bán đi, khó trách hắn thoáng cái liền lấy ra tới 25.000 lượng bạc. Cảm tình tiền hắn chính là chỗ này sao tới, giống như Ngô Thần như vậy con phá của, nàng cũng đã gặp một ít, từ trong gia tộc len lén đem lấy các thứ ra bán đi đổi tiền. Cùng chính mình hưởng dụng, nhưng là, giống như hắn loại này trắng trợn, nàng chưa từng thấy qua, thật là không biết xấu hổ. Chương 15, tiền bối. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn chính là vô thượng đan thần, hắn chịu đem đan dược cầm tới nơi này bán, không biết là Linh Bảo Các đã tu luyện mấy đời phúc phận. Còn chê lên hắn đan dược tới, chốc lát, một vị lão giả đầu hói vô cùng lo lắng đi ra. Nhìn một ông lão, tất cả mọi người lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn họ cũng nhận ra một ông lão, chính là Linh Bảo Các cung phụng, cấp một luyện đan sư Hoàng Nhạc. Hoàng Đại Sư, ngươi thế nào tự mình đến? Tô Lan vội vàng nghênh đón, vị này Hoàng Đại Sư là luyện đan sư, thân phận tôn quý. Vô cùng hiển hách, ở nơi này Linh Bảo Các bên trong có cao quý địa vị. Vị tiền bối kia đây, Hoàng Nhạc ở trong phòng khách tảo một vòng, đang tìm kiếm cái gì? Hoàng Đại Sư, ngươi đang tìm cái gì? Cái gì tiền bối? Nhìn hắn như vậy, đem tất cả mọi người đều làm hồ đồ, chính là luyện chế viên đan dược này vị tiền bối kia nha. Hắn ở đâu? Hoàng Nhạc nhìn chung quanh, lộ ra cực kỳ cuống cuồng, mà những người khác nhưng là càng ngày càng hồ đồ, không phải là viên tụ khí đan ấy ư? Có cái gì không nổi, chỉ cần là nhập phẩm giai luyện đan sư đều có thể luyện chế, ta ở chỗ này. Hoàng Nhạc ánh mắt rơi vào Ngô Thần trên người, mặt đầy hoài nghi, như vậy một 15-16 tuổi thiếu niên, thật có thể luyện chế ra cái loại này phẩm cấp đan dược sao? Viên đan dược kia là ngươi luyện chế, không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Ngô Thần hỏi ngược lại. Hoàng Nhạc trong lòng đại hãn, hắn ngược lại rất muốn luyện chế ra cái loại này phẩm cấp đan dược, nhưng là hắn tài luyện đan có hạn, không cách nào luyện chế được. Nhìn hắn không tin, Ngô Thần lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn. Hoàng Nhạc lấy tới, không kịp chờ đợi mở ra, nhìn một cái, thân thể nhất thời rung một cái, cặp mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc trong hộp đan dược, giống như là gặp quỷ như thế. Thấy vậy, mọi người xì xào bàn tán đứng lên, phế vật này như thế lời thề son sắt, chẳng lẽ đan dược này thật là hắn luyện chế được sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngay cả chúng ta cũng không có biện pháp trở thành luyện đan sư. Một cái phế vật làm sao sẽ trở thành một tên luyện đan sư đây? Ta cũng cảm thấy không thể nào. Dù sao, nếu muốn trở thành một tên luyện đan sư, cần điều kiện là vô cùng hà khắc, trăm trong vạn người mới có thể có một người có thể trở thành chân chính luyện đan sư. Tô Lan có chút bận tâm, ân ngần hỏi, Hoàng Đại Sư, ngươi thế nào, viên đan dược này có vấn đề gì không? Trên thực tế nàng muốn nhắc nhở Hoàng Nhạc, Ngô Thần đan dược, là hắn từ Ngô gia trong trộm ra, chính sở vị ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, nếu để cho Ngô Chiến biết hắn con trai bảo bối mang gia tộc trong đan dược trộm lấy ra bán đi, phòng chừng sẽ bị tức hộp máu. Hoàng Nhạc thân thể rung một cái, mà đem cái hộp đổ lên, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ động tác. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, hướng Ngô Thần chắp tay một cái, đạo, tiền bối, vãn bối có mắt như mù, còn xin tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Khoảnh khắc, tất cả mọi người đều làm mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, hơi kém đem cằm cũng kinh điệu, mới vừa rồi Hoàng Nhạc kêu Ngô Thần cái gì? Tiền bối, Tiễn Ninh Ninh tam nữ miệng cũng là Trương Thành nha hình. Trong đầu ông tác hưởng, trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Hoàng Nhạc là ai? Cấp một luyện đan sư, thân phận tôn quý vô cùng, liền điếm chủ cũng khách khách khí khí với hắn. Phàm là có yêu cầu gì, đều là tận lực thỏa mãn, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng mà, hiện tại hắn lại gọi Ngô Thần tiền bối, thái độ cực kỳ cung kính, làm sao không làm cho các nàng khiếp sợ đây. Ngô Thần gật đầu một cái, cuối cùng tài lão gia hỏa này còn có một chút kiến thức, có thể nhận ra hắn đưa cho hai viên đan dược phẩm cấp. Tiền bối, mời vào nội đường nói chuyện, để cho vãn bối Liêu Đồng Hồ người chủ địa phương. Hoàng Y không người nói, đối với Ngô Thần rất đúng nhún nhường, thái độ cực kỳ cung kính, giống như là vãn bối đối với trưởng bối như thế. Tất cả mọi người đều ngốc, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ngơ ngác nhìn, làm sao có thể, phế vật này làm sao sẽ để cho Hoàng Nhạc đều là dĩ lễ đối đãi. Không thể nào, Tiễn Ninh Ninh hung hăng lắc đầu, thế nào cũng không tin mình sở chứng kiến, Ngô Thần tư chất, nàng là lại quá là rõ ràng, toàn bộ Vân Phong Thành cũng không tìm tới như vậy rác dưới người. Mà bây giờ lại lấy được thân phận tôn quý luyện đan sư dĩ lễ đối đãi. Đây quả thực là không thể tin, về phần Tô Lan cùng Tiểu Anh các nàng, càng là cặp mắt trợn trừng lên, trong đầu trống rỗng, căn bản là không xoay chuyển được. Hoàng Đại Sư, ngươi có hay không lầm, người này bất quá là một phế vật mà thôi. Tô Lan lẩm bẩm, im miệng, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, ít nhất cũng là một gã nhị giai luyện đan sư. Nhân vật như vậy, căn bản không phải bọn họ Linh Bảo các có thể dẫn đến tồn tại. Có thể nói như vậy, Ngô Thần chỉ cần phất tay một cái, sẽ gặp có không biết bao nhiêu người nguyện ý vì hắn hiệu mệnh. Nếu muốn hủy diệt bọn họ Linh Bảo Các, cũng bất quá là một cái đọc suy nghĩ vấn đề. Không cần, ta tới nơi này, nhưng mà là mua một ít gì đó. Không biết tiền bối muốn mua thứ gì? Ngô Thần chỉ kia sắp xếp để ở một bên kia cái khay. Chính là những thứ đó. Hoàng Nhạc liếc mắt nhìn, những thứ này, giá trị cũng rất cao. Nói thế nào cũng đáng cái 10 vạn lượng bạc đi. Về phần giá cả sao? Kia hai viên đan dược, hẳn đủ. Nghe vậy, mọi người cũng không nhịn được là âm thầm xấu bụng. Phế vật này thật đúng là coi mình rất quan trọng. Lại muốn dùng hai viên đan dược đổi lấy giá trị 130,000 đồ vật. Cho dù là nhị giai đan dược, chỉ sợ cũng là đổi không những tài liệu này. Tô Lan cùng Tiểu Anh chính là hung hăng nhìn chăm chú vào Ngô Thần. Phế vật này đơn giản là không đem bọn họ Linh Bảo Các coi ra gì. Chính là hai viên đan dược, liền muốn đổi bọn họ giá trị hơn 100,000 đồ vật. Nằm mộng ban ngày đây, chỉ có Hoàng Nhạc mừng rỡ như điên. Chỉ có hắn biết, kia hai viên đan dược chân chính giá trị, một viên cực phẩm đan dược giá thị trường bình thường là 70,000. 80,000 bạc, làm khan hiếm thời điểm sẽ lên đến 10 vạn lượng bạc. Hơn nữa luôn luôn là có tiền mà không mua được, về phần hai khỏa cực phẩm đan dược, như thế nào đi nữa bán cũng phải bán cái 115-116,000 bạc. Cho nên đây là thật to tính toán. Hảo hảo hảo, lời này vừa nói ra, mọi người lại vừa là sững sờ, chẳng lẽ cái lão gia hỏa này thần trí mơ hồ tỉnh ấy ư? Lại đáp ứng lấy hai viên đan dược đổi lấy giá trị hơn 100,000 lượng bạc đồ vật. Hoàng đại sư, ngươi, Tô Lan mở miệng muốn khuyên, vô duyên vô cớ thiếu giá trị hơn 100,000 lượng bạc đồ vật. Nếu là điếm chủ vấn trách đi xuống, nàng cái này tổng quản nhưng là trốn không thoát liên hệ. Im miệng, ta tự có chừng mực. Hoàng Nhạc giận quát một tiếng, tay trái nắm chặt trong tay cái hộp, rất sợ Ngô Thần đổi ý, không chịu đem đan dược cho bọn họ. Đây chính là cực phẩm đan dược, bọn họ luyện đan sư tha thiết ước mơ hoàn mỹ đan dược. Hắn còn muốn lấy về nghiên cứu một chút, nhìn một chút loại đan dược này đến cùng có thế nào một loại mị lực. Nếu như có thể, hắn thậm chí còn nghĩ tưởng tự mình luyện chế ra loại đan dược này tới. Chương 16, phế. Phế vật, ngươi đáng chết, nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, Tiễn Ninh Ninh bấu vào quả đấm, phẫn hận không dứt, mới vừa rồi phế vật này như thế đánh nàng mặt, để cho nàng mất hết mặt mũi, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho cái phế vật này một bài học mới có thể. Tuyệt đối không thể tha thứ, Hoàng Đại Sư, hắn thật là một gã luyện đan sư sao? Mọi người lần lượt tản đi sau, Tô Lan hỏi thăm Hoàng Nhạc, trong lòng nàng có 10,000 cái nghi vấn, không sai, chắc chắn không thể nghi ngờ, bên cạnh nhân viên phục vụ Tiểu Anh nghe một chút. Vác suất mồ hôi lạnh nhất thời nhô ra, một tên luyện đan sư, kỹ năng đo siêu cấp kinh khủng, vô luận đi ở nơi nào, cũng tuyệt đối là được người tôn trọng, nếu để cho điếm chủ ông chủ biết nàng cư nhiên như thế đối đãi một vị luyện đan sư. Không sao nàng cá mực mới là lạ, nhưng là, cho dù hắn thật là luyện đan sư, cũng không đáng giá cho ngươi đi như vậy, ngươi cũng là một gã luyện đan sư a, Hoàng Nhạc cũng là một gã luyện đan sư, hai người đều là luyện đan sư, theo lý thuyết Hoàng Nhạc không nên gọi Ngô Thần là tiền bối. Kia một tiếng tiền bối nhưng là đem tất cả mọi người bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Nhạc liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói một câu, bởi vì hắn là một tên nhị giai luyện đan sư, xác thực nói, ít nhất là một tên nhị giai luyện đan sư. Cái gì? Hai mắt người đất trợn to, đơn giản năm chữ, giống như một quả lựu đạn nặng nề nổ vang một dạng làm cho các nàng đầu trống rỗng. Liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi dồn dập, vác suất mồ hôi lạnh càng là không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Phế vật, ngươi cho bổn tiểu thư đứng lại, Ngô Thần mới từ linh bảo các đi ra, chính là nghe được một cái khẽ kêu âm thanh, quay đầu nhìn lại, là Tiễn Ninh Ninh, nhìn đối phương khí thế hung hăng dáng vẻ, là muốn tới tìm hắn để gây sự. Tiễn Ninh Ninh đi nhanh đi ra, trong lồng ngực chất chứa Hứa Cửu lửa giận không thể đè nén bộc phát ra. Phế vật, vội vàng đem bụi cây kia ngọc linh chi giao ra. Bụi cây kia ngọc linh chi, là nàng xem chung đông tây, phế vật này lại cũng dám mua, vậy đơn giản là tại tìm chết. Ngô Thần dòm nàng, nhàn nhạt nói, nếu ta không giao đây. Không giao, vậy thì đi chết đi cho ta. Tiễn Ninh Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, vọt thẳng hướng Ngô Thần, mới vừa ở linh bảo các bên trong, phế vật này xuất tẫn danh tiếng, hung hăng đánh nàng mặt, xuất tẫn danh tiếng, nếu không phải linh bảo các có quy định không thể ở bên trong động thủ. Nàng sớm đem phế vật này hung hăng dạy dỗ một trận. Bây giờ, bọn họ đã từ linh bảo các bên trong đi ra, nàng cũng dĩ nhiên chính là không cố kỵ chút nào, thấy nơi này phát sinh mâu thuẫn, không ít người đều là vây lại, xem náo nhiệt, ha ha, là Ngô Thần ngùng Tiễn Ninh Ninh bọn họ, ta đã sớm biết, Tiễn Ninh Ninh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, phế vật này lại dám dẫn đến Tiễn Ninh Ninh, hiểm mạng lớn sao, Tiễn Ninh Ninh có thể là chúng ta Vân Phong Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực cường đại, ở ta Vân Phong Thành trẻ tuổi bên trong, đó là không ai bằng, phế vật này muốn chịu đau khổ. Tiễn Ninh Ninh thân hình lướt đi, vạch ra từng đạo tàn ảnh, công kích tấn, giống như sấm, lăng lệ một quyền hung hăng xông về Ngô Thần, một quyền này vô cùng lợi hại, quyền lực bên dưới, bất kỳ linh luân cảnh bên dưới tu sĩ cũng nhất định là trọng thương, thậm chí là trực tiếp bị đánh chết, đó cũng là có rất lớn có khả năng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng mà cười khẩy, Vân Phong Thành đệ nhất nhân, liền này một ít thực lực sao, lấy Tiễn Ninh Ninh thực lực, đi tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, với Ngô Kỳ cũng không thể kém được, nếu như không có ngoài ý muốn. Trực tiếp ở hiệp thứ nhất cũng sẽ bị quét xuống, căn bản cũng sẽ không có tấn cấp cơ hội, liền Vân Phong Thành đệ nhất nhân còn như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác, trên căn bản đều là một vòng du, hưu, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, trực đảo Hoàng Long, xông thẳng Tiễn Ninh Ninh đi, Tiễn Ninh Ninh quả đấm, ở Ngô Thần quả đấm trước mặt, đơn giản là không chịu nổi một kích, một quyền xông lại, chỉ nghe nàng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, rót ở trên bậc thang, một đòn, trong nháy mắt giết. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, hóa đá một dạng trong mắt mãn là không thể tin được. Vân Phong Thành đệ nhất nhân, linh luân cảnh nhị trọng thiên cường giả, lại bị Ngô Thần một quyền đánh bay, liền đối phương một quyền cũng không tiếp nổi, thật là cái đó tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng thiên phế vật sao? Tiện nhân, Ngô Thần một cước hung hăng đá ra, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tiễn Ninh Ninh đan điền chính là trực tiếp bị phế, đau đến nàng trên đất không ngừng lăn lộn, vô cùng thê thảm, một cước phế bỏ Tiễn Ninh Ninh. Ngô Thần xoay người đi, người nữ nhân hạ tiện này, cứ như vậy giết nàng, quả thực quá tiện nghi nàng, hắn muốn cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, thật là ác độc thủ đoạn, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phế nhân đan điền, cái này so với trực tiếp giết người còn ác hơn độc gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ là cả đời cũng không có biện pháp lại tu hành. Phát sinh ở linh bảo các gia sự tình, giống như cánh dài như thế, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân Phong Thành, không tới một khắc chung, tất cả mọi người đều là biết. Đưa tới một mảnh xôn xao, đều có một loại dự cảm bất tường, Vân Phong Thành, sợ là muốn lật trời, về phần coi chuyện này chuyện người Ngô Thần, lại giống như một người không có chuyện gì như thế. Ở phố xá thượng đi lang thang, căn bản không có ý thức được mình đã xông thiên đại họa. Đi dạo gần nửa ngày, Ngô Thần cũng cảm thấy hơi mệt chút, chính là hướng Ngô gia phương hướng trở về, đi ở trên đường chính, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều người, bắt hắn cho vây quanh, thằng nhóc con, đứng lại, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu. Tảo người chung quanh liếc mắt, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào ngay phía trước một vị kia người mặc mãng xà phục người trung niên. Trên người, mày nhíu lại mặt nhăn, người trung niên này tên là Tiễn Thông, là Tiễn gia đương đại gia chủ, cũng là Tiễn Ninh Ninh phụ thân, đã từng, ở Ngô Thần gia gia vẫn còn ở thời điểm, Tiễn Thông vẫn luôn là duy gia gia của hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không khách khi nói, Tiễn Thông ở Ngô Thần gia gia Ngô lão gia tử trước mặt, chính là một ít người hầu, mà Ngô Thần cùng Tiễn Ninh Ninh hôn sự, càng là hắn không biết phí bao nhiêu tâm tư. Hiến nghị cho Ngô lão gia tử, lấy được Ngô lão gia tử tín nhiệm cùng vui vẻ, mới thành công, nếu để cho Ngô lão gia tử biết Tiễn Thông sau đó cử động. Nhất là khi biết được Ngô Thần là cái phế vật thời điểm gây khó khăn đủ đường. Nhất định sẽ giận đến từ trong quan tài nhảy ra, lúc này, chung quanh tụ tập rất nhiều người, phát sinh ở linh bảo các gia sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân Phong Thành, cơ hồ là người người đều biết, bọn hắn cũng đều biết, người nhà họ Tiền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy lại tìm tới cửa tới. Tiễn Thông giận không thể xích, hôm nay nữ nhi mình đi linh bảo các mua đồ, không nghĩ lại bị Ngô Thần phế bỏ đi đan điền, một thân tu vi bị hủy không nói, thậm chí cả cuộc đời cũng không thể lại tu hành, lớn như vậy hận, hắn lại làm sao không biết là nữ nhi mình đòi lại đây. Chương 17, tranh đấu, thằng nhóc con, nói, hôm nay nữ nhi mình đi linh bảo các mua đồ, không nghĩ lại bị Ngô Thần phế bỏ đi đan điền, một thân tu vi bị hủy không nói, thậm chí cả cuộc đời cũng không thể lại tu hành, lớn như vậy hận, hắn lại làm sao không biết là nữ nhi mình đòi lại đây. Chương 17, tranh đấu, hôm nay ngươi đến cùng khiến cho lấy cái gì yêu pháp, hại nữ nhi của ta thảm như vậy. Tiễn Thông tức giận hét lớn, lồng ngực chập trùng kịch liệt, giống như một tòa sắp hoàn toàn phun ra núi lửa hoạt động. Yêu pháp, Ngô Thần khinh thường nói, đối phó con tiện nhân kia, còn cần lấy cái gì lực sao? Ngươi, Tiễn Thông giận dữ, hai quả đấm đất nắm chặt, giận dữ hét, thằng nhóc con, ngươi phế nữ nhi của ta đan điền, hôm nay lão tử cũng phải phế ngươi. Phế ta, ngươi có bản lãnh kia sao? Tiễn Thông quát lên, bắt lại cho ta. Ừ, người chung quanh lập tức xông tới, phải cho Ngô Thần một cái sâu sắc giáo huấn. Tiễn Thông, ngươi dám! Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Chiến mang theo một ít người Ngô gia khí thế hướng xông lại. Mọi người lập tức tách ra, nhường ra một con đường, rất sợ chậm một nhịp, người Ngô gia nhanh chóng đi tới Ngô Thần chung quanh, bảo vệ hắn, không trả tiền người nhà bất kỳ đụng chạm hắn cơ hội. Thần nhi, ngươi thật là hồ đồ, giáo huấn một chút nữ nhân kia liền có thể, làm sao biết đem nàng đan điền cũng cho phế, phải làm sao mới ổn đây? Biết mình nhi tử thật sự làm việc, Lưu Ngọc Diễm chấn kinh đến không biết như thế nào cho phải. Con mình lần này có thể nói là thọt thiên, vốn là, nàng đối với Tiễn Ninh Ninh nữ nhân này là rất hài lòng. Nếu như có thể thành tựu nhi tử cùng nàng giữa chuyện tốt, như vậy, nàng cho dù là chết, cũng sẽ cười trung chính, nhưng là, từ biết được Ngô Thần tu hành không được sau, Tiễn Ninh Ninh cùng sau lưng nàng Tiễn gia đối với Ngô Thần thái độ đơn giản là rớt xuống ngàn. Trường, thỉnh thoảng đối với hắn tiến hành nhục nhã, đó không phải chỉ là ở âm thầm đáy, hơn nữa ở nơi công chúng, cũng là không chút ngoại lệ. Như vậy, Lưu Ngọc Diễm đối với Tiễn Ninh Ninh cũng là bộc phát bất mãn lên. Dù nói thế nào, Ngô Thần cũng là nàng vị hôn phu, nhục nhã chính mình vị hôn phu, nếu là dựa theo luật pháp lời nói, đó là trọng tội, cho dù là tu hành giả, vậy cũng rất khinh bỉ loại hành vi này. Ngô Thần nhún nhún vai, vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh, không thể không biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhìn hắn như thế thờ ơ. Lưu Ngọc Diễm cũng là thở dài, chuyện bây giờ đã phát sinh, lại đi đàm luận những thứ này, đã không có một chút tác dụng. Ngô Chiến, nhanh lên cút ngay cho ta, hôm nay ta thế nào cũng phải phế bỏ cái này thằng nhóc con không thể. Tiễn Thông trên người khí thế dũng động, tức giận không ngừng kéo lên, cảm giác cơ hồ muốn bạo tẩu. Tiễn Thông, hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi đừng mơ tưởng động con của ta một cọng tóc gáy. Ngô Chiến hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng cũng là sôi trào, cùng Tiễn Thông giằng co, chút nào đều không yếu. Ngươi, ngươi đột phá. Nhìn Ngô Chiến trên người khí thế, cuối cùng chút nào cũng không kém gì chính mình, cũng là linh luân cảnh tứ trọng thiên. Tiễn Thông thất kinh, ha ha, đột phá có mấy ngày, Ngô Chiến cười ha ha, lần này hắn mặc dù có thể đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên. Toàn bộ là dựa vào chính mình con trai bảo bối, nếu là không có Ngô Thần luyện chế cực phẩm đan dược. Hắn nếu muốn đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên, còn không biết phải đợi thời gian bao lâu đây, ha ha ha, vậy mà, Tiễn Thông nhưng là cười lên ha ha, để cho người cảm thấy không giải thích được. Tiễn Thông, ngươi cười cái gì? Không biết tại sao, thấy Tiễn Thông lớn như vậy cười, Ngô Chiến trong lòng cuối cùng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tiễn Thông đạo, Ngô Chiến, hôm nay ta vốn là chỉ muốn phế thằng nhóc con kia. Bất quá, ngươi đã muốn nhảy ra, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Dứt lời, Tiễn Thông vỗ vỗ tay, lập tức, từ một bên khác lại đi ra một đội người, thấy bọn họ xuất hiện, rất nhiều người sắc mặt cũng biến hóa, đây không phải là đường ra ấy ư, thế nào cũng cuốn vào. Không biết, lại xem một chút đi, không biết tại sao. Ta luôn cảm thấy, Vân Phong Thành có thể phải biến thiên, ta cũng có loại cảm giác này. Ngô Chiến sắc mặt trầm xuống, đạo, Đường Nham, các ngươi Đường ra đây là ý gì? Đường Nham là chủ nhà họ Đường, Đường ra người trưởng đà. Hắn nhìn Ngô Chiến liếc mắt, cười ha ha, đạo, không chớ để ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi Ngô ra chiếm địa bàn quá lớn. Nghĩ tưởng mời các ngươi phân một ít đi ra, Ngô ra tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Nghe đối phương giọng, là muốn biển thủ bọn họ Ngô ra sản nghiệp. Dĩ vãng, bọn họ Ngô gia cùng những gia tộc khác giữa cũng là tồn tại một ít tranh đấu. Nhưng loại tranh đấu này, nhưng mà biểu hiện ở buôn bán lĩnh vực, về phần những phương diện khác, phần lớn dưới tình huống, đều là ở áp chế, bởi vì bọn họ ai cũng không có nắm chắc có thể nhất cử diệt đi đối phương. Ngô Thần lần này cử động, không thể nghi ngờ là một cây diêm quẹt, đem mấy gia tộc lớn giữa ân ân oán oán cho hoàn toàn nổ. Tiễn Thông cười ha ha, đạo, mỏm đá lão đệ, người lại giúp ta ngăn lại Ngô Chiến, ta trước thu thập cái này thằng nhóc con lại nói. Đến lúc đó, Ngô gia sản nghiệp, chúng ta cắt được một nửa, chia đều. Đường Nham gật đầu một cái, Vân Phong Thành các thế lực lớn thực lực tổng hợp không kém nhiều. Không thể nào lấy sức một mình nuốt hết thế lực khác. Vì vậy cùng người hợp tác kia là phi thường cần phải. Tiễn Thông, Đường Nham, các ngươi như thế tùy ý làm bậy, sẽ không sợ đưa tới Vân Phong Thành hỗn loạn sao? Ngô Chiến tức giận đại xích, Tiễn Thông giận dữ, đạo, Ngô Chiến, con của ngươi phế nữ nhi của ta, chung quy phải bỏ ra nhiều chút giá. Hôm nay, ta muốn Ngô gia từ toàn bộ Vân Phong Thành bên trong xóa tên. Giết cho ta, không chừa một mống. Ừ, ra lệnh một tiếng, Tiễn gia tất cả mọi người xông lại. Một trận ác chiến, lúc đó bùng nổ, thằng nhóc con, ngươi phế nữ nhi của ta, hôm nay ta liền cắt đứt ngươi hai tay hai chân, phế ngươi đan điền, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiễn Thông nhìn về Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ác độc, biết mình con gái bị phế sau, hắn là nổi trận lôi đình, lập tức động thủ, là nữ nhi mình lấy lại công đạo. Ngô Thần cười nhạt, đạo, Tiễn Thông, Đường Nham, hôm nay các ngươi Tiễn gia cùng Đường gia cũng không cần phải tồn tại. Liền từ này trở thành Vân Phong thành lịch sử đi. Nghe vậy, mọi người cười ha ha, một cái phế vật mà thôi, lại dám nói ra lớn lối như thế, đơn giản là để cho người cười đến rụng răng. Ha ha ha, thằng nhóc con, ta xem ngươi là bị điên đi. Khẩu xuất cuồng ngôn, vọng tưởng diệt ta Tiễn gia cùng Đường gia. Tiễn Thông không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đường Nham cũng giống như vậy, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, có thể có khả năng bao lớn, giống như này càn rỡ, nói ẩu nói tả. Hưu, Ngô Thần từ Ngô gia trong mọi người lao ra, trong tay quả đấm, xông thẳng mà xuống, cường đại quyền thế, mang theo lôi một loại lực lượng, vọt thẳng hướng Tiễn Thông. Vân Phong Thành chỉ là một địa phương nhỏ, tài nguyên hết sức có hạn, cũng không thể đối với hắn tu hành cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Mà hắn bây giờ tu vi cũng đột phá linh luân cảnh, có thực lực nhất định, quá miễn cưỡng đủ tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Từ xưa tới nay, cường giả chân chính đều không phải là ở phòng ấm bên trong lớn lên, mà là ở lịch luyện bên trong, đi qua sinh tử ma luyện, ở lịch luyện bên trong lột xác, mới có thể từng bước lớn lên, trở thành cái thế vô song cường giả. Chương 18, Lục Thiên Thức, Thần Nhi, trở lại, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ đều là dọa hỏng. Lấy Ngô Thần thực lực, lại nơi nào có thể là Tiễn Thông đối thủ đâu rồi. Nhưng là, bọn họ kêu lên rõ ràng đã quá trễ, đối diện, thấy Ngô Thần lại hướng hắn phát động công kích, Tiễn Thông đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, ha ha ha, thằng nhóc con, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Tiễn Thông cầm quả đấm, một quyền xông ra, cường đại quyền thế, bùng nổ vọt lên đến, một tia ý thức xông về Ngô Thần, lưỡng đạo cường đại công kích, trong nhấp nháy đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra làn sóng kinh thiên, khí lưu dũng động, cuồng quyền không thôi, ngươi, thực lực ngươi, một quyền giao phong, Tiễn Thông cũng là khiếp sợ, cái phế vật này, lúc nào có tu hành năng lực, hơn nữa còn đột phá linh luân cảnh, vốn là hắn thấy, Ngô Thần mặc dù có thể đánh bại nữ nhi của hắn, thuần túy là khiến cho lấy cái gì yêu pháp, không thủ đoạn đàng hoàng, mới hại nữ nhi của hắn, những người khác cũng đều hết sức khiếp sợ. Ngô Thần củi mục, có thể nói là nổi danh, tu hành thời gian 5 năm, mới đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng thiên, loại tư chất này, có thể nói là rác dưới đến cùng, bây giờ đột nhiên bộc phát ra thuộc về linh luân cảnh cường giả mới có sức mạnh. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thần nhi lúc nào đột phá linh luân cảnh. Ngô Chiến lòng tràn đầy nghi vấn, nhìn một chút mình thê tử, thấy nàng cũng là mặt đầy mờ mịt, trong lòng biết nàng cũng không biết chuyện, liên lạc với Ngô Nghiễm Thành. Ngô Thần còn đang luyện khí cảnh cửu trọng thiên thời điểm, đó là có thể đánh bại có linh luân cảnh tam trọng thiên Ngô Nghiễm Thành. Hiện tại hắn đột phá tu vi linh luân cảnh, thực lực không thể nào không có nửa điểm nhi tiến bộ. Vì vậy, Ngô Chiến thoáng yên tâm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, con mình thực lực bây giờ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thằng nhóc con, chết đi cho ta, Tiễn Thông giữ tợn gầm một tiếng, biến hóa quyền là móng, năm ngón tay mở ra, biến ảo thành móng, lực lượng cường đại, dưới vào lòng bàn tay, một đạo lăng lệ móng phong. Hung hăng xông về Ngô Thần lồng ngực, phải đem hắn lồng ngực cho đánh nát, một chiêu này công kích vô cùng ác độc, cũng rất là tàn nhẫn, hơi hơi không chú ý, sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, cười nhạt, hét lớn một tiếng, giơ tay lên cũng là đánh ra một đạo tuyệt kỹ, Lục Thiên Thức, Lục Thiên Thức, đây là hắn ở kiếp trước lấy được một cái cường đại tuyệt học. Uy lực quá lớn, luyện tới cực hạn, có thể lục thiên giết thần, đối với cái này một chiêu, lúc trước hắn là không có biện pháp sử dụng. Bởi vì tu vi không đạt tới, hiện tại hắn tu vi đã đột phá linh luân cảnh, có thể sử dụng một chiêu này, Lục Thiên Thức vừa ra, một đạo lực lượng đáng sợ cuốn mà xuống, bốn phía không khí chấn động không ngừng, dâng trào lực lượng, lăn không ngừng, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, giận xông về Tiễn Thông. Tiễn Thông sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, chính đang nhanh chóng tỉnh lại, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, nhất định vô cùng cường đại, Lục Thiên Thức vừa đưa ra. Chỉ thấy một đạo sáng lạc ánh sáng vạch qua giữa không trung, mang theo lăng lệ uy thế, giống như đầu ác hổ, hung hăng nhào tới, Tiễn Thông thế công còn chưa tới Ngô Thần lồng ngực thời điểm, liền trực tiếp bị hắn Lục Thiên Thức cho phá giải, sau đó, Lục Thiên Thức mang theo kinh khủng sát lực, hung hăng xông về hắn, Tiễn Thông kêu to không ổn, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, muốn mau né đi, nhưng là, Ngô Thần một chiêu này uy lực thực sự quá với bá đạo. Kinh khủng sát lực cuốn mà xuống, xông thẳng hướng hắn đi, thế không thể đỡ, a. Tiễn Thông kêu thảm một tiếng, bị Lục Thiên Thức cho tại chỗ đánh trúng, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, sau đó rơi xuống trên đất, đã là không cách nào nữa chiến. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, miệng há đại, mặt đầy khiếp sợ, linh luân cảnh tứ trọng thiên cường giả Tiễn Thông, lại nhanh như vậy liền sa sút, Tiền Tiền hậu hậu chỉ dùng hai chiêu, đây quả thực là không thể tin được, thần nhi thực lực, chớ nói những người khác, ngay cả đối với Ngô Thần có nhất định biết Ngô Chiến cũng là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền linh luân cảnh tứ trọng thiên cường giả Tiễn Thông đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Thần nhi thực lực bây giờ, đã hoàn toàn vượt qua ta, Ngô Chiến than thở một tiếng, tâm lý nhưng là thật cao hứng, nhi tử vượt qua chính mình, không phải là chuyện tốt tình à, tiểu tử, ngươi đến cùng khiến cho lấy cái gì yêu pháp đánh bại Tiễn Thông. Đường Nham tức giận hét lớn, hắn và Tiễn Thông thực lực tương đương, đều là linh luân cảnh tứ trọng thiên, hắn biết Tiễn Thông thực lực rất cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Mà Ngô Thần nhưng là có thể đánh bại Tiễn Thông, há chẳng phải là nói, liền hắn cũng không phải đối thủ. Ta đã sớm nói, hôm nay chính là các ngươi Tiễn gia cùng Đường gia mặt nhật. Hai cái linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, Ngô Thần còn cho tới bây giờ không có coi ra gì qua. Tiểu tử, đừng ngông cuồng, xem ta như thế nào bại ngươi. Đường Nham giận tím mặt, hắn là chủ nhà họ Đường, ở Vân Phong Thành bên trong hô phong hoán vũ nhân vật. Mà nay lại bị một cái tu vi cũng chỉ có linh luân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cho coi rẻ. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, mà cọ rửa loại sỉ nhục này phương thức chính là đánh bại tiểu tử này. Để cho hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được, Lục Thiên Thức, Ngô Thần thật mỏng cười một tiếng, giơ tay lên chính là đánh ra Lục Thiên Thức, linh luân cảnh đột phá, mang cho hắn ưu thế cự lớn, rất nhiều tuyệt kỹ đều có thể thi triển ra, không giống luyện khí cảnh như vậy, chỉ có thể thi triển ra số ít tuyệt học. Lục Thiên Thức vừa ra, một cổ lực lượng mãnh liệt bộc phát ra, giống như nước sông cuồn cuộn một loại dâng trào không ngừng. Đường Nham công kích, ở Lục Thiên Thức công kích bên dưới, đơn giản là không chịu nổi một kích, căn bản là không chống đỡ được, rất nhanh thì bị xé nát. Đáng sợ thế công, lực vượt 10.000 vật, nát bấy hết thảy, một đòn nát bấy Đường Nham công kích, Ngô Thần nhanh chóng điều động, giơ tay lên một trường đánh ra, cường đại trưởng lực, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, trực kích Đường Nham đi, a, Đường Nham né tránh không kịp, bị Ngô Thần một trường đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể bắn ngược mà ra, bỏ ra búng máu tươi lớn, sau đó rơi xuống trên đất, dũng động khí thế trong phút chốc uể oải đi xuống, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều là trợn trừng lên. Hoảng sợ nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật, hắn thắng, không tưởng tượng nổi, ta trời ạ, nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan Tiễn Thông cùng Đường Nham. Người này thực lực, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, đúng vậy, lúc ban đầu ta cho là, hắn muốn tiêu diệt Tiễn gia cùng Đường gia, chỉ là nói một chút mà thôi, giống như là phá quán tử rớt bể như thế, nhưng là không ngờ đối phương thật đem hai nhà người trưởng đà cũng cho đánh bại. Hơn nữa toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, một chút đều không cảm thấy cố hết sức, đáng sợ nhất là, đối phương tu vi thật sự mới là linh luân cảnh nhất trọng thiên, linh luân cảnh nhất trọng thiên liền có kinh khủng như vậy thực lực. Hắn thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Thiếu gia thực lực, chương 19, hai nhà tiêu diệt, thiếu gia thực lực, Ngô gia chúng người trái tim kịch liệt vừa kéo, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhân vật. Chỉ linh luân cảnh nhất trọng thiên, lại là có vượt qua linh luân cảnh tứ trọng thiên thực lực. Như vậy thiên tư, chớ nói bọn họ một cái tiểu tiểu Vân Phong Thành, cho dù là ở toàn bộ Đại Tề quốc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một triệu nhóm người bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái. Nhân vật như vậy, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu đây tuyệt đối là muốn hù chết người. Ha ha ha, Ngô Chiến là đặc biệt cao hứng, bọn họ Ngô gia có thể ra Ngô Thần một thiên tài yêu nghiệt. Tuyệt đối là thiên đại hạnh vận, trong mộ tổ bốc khói. Tiểu tử, đừng ngông cuồng, giết cho ta hắn, Tiễn Thông giữ tợn giống giận, hắn bây giờ chỉ muốn giết Ngô Thần, cái gì khác đều không chú ý. Ra lệnh một tiếng, người chung quanh lập tức ủng đi lên, công kích Ngô Thần. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Ngô Thần tay vừa lộn ra, một cây thương nắm trong tay, đây là kinh loạn thương, là phụ thân hắn Ngô Chiến cho hắn một món linh bảo. Mặc dù cấp rất thấp, nhưng lại đại biểu phụ thân tấm lòng thành, Ngô Thần cũng không có lý do gì cự tuyệt, liền Tiễn Thông cùng Đường Nham đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Càng không nói đến mấy cái này tiểu lâu la, rất nhanh, bọn họ liền bị giết cái thất linh bát lạc, liền Ngô Thần một mảnh ống tay áo đều không cách nào chạm tới. Cầm kinh loạn thương, Ngô Thần chậm rãi đi về phía Tiễn Thông cùng Đường Nham. Thấy vậy, trong lòng hai người vô cùng sợ hãi tới cực điểm, không muốn, không nên giết ta, Tiễn Thông run sợ trong lòng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy linh luân cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn hối hận, có lẽ chính mình không nên dẫn đến tên ác ma này. Ngươi đang ở đây cầu xin ta sao? Ngô Thần cư cao lâm hạ, cầm kinh loạn thương, giống như là địa ngục chết như thần, trên người để lộ ra một cổ lãnh khốc, để cho người không rét mà run. Đường Nham cũng là sợ tới cực điểm, chưa bao giờ có sợ hãi, từ đỉnh đầu kéo dài đến lòng bàn chân, loại cảm giác đó, thật là không có biện pháp hình dung. Thần ít, chuyện này toàn bộ bởi vì Tiễn Thông lên, người muốn giết cứ giết hắn đi, ta chỉ là thụ hắn đầu độc, xin ngài nương tay cho, đại nhân không chấp tiểu nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy chán ghét cực kỳ, Đường Nham là còn sống, thật đúng là không biết xấu hổ, liền lời như vậy cũng nói được. Ngô Thần thật mỏng cười một tiếng, hai người kia, hắn từ đầu đến cuối không có ý định bỏ qua, hắn có thể không phải là cái gì nhân từ người. A a, trong tay kinh loạn thương vạch ra, mang ra khỏi hai đóa máu bắn tung, sau đó mọi người liền kinh hãi thấy, Tiễn Thông cùng Đường Nham đầu người bay lên, ánh mắt bọn họ đều là trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. T, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiễn Thông cùng Đường Nham hai người, ở nơi này Vân Phong Thành bên trong, cũng gọi là có thể hô phong hoán vũ nhân vật, ở Vân Phong Thành luôn luôn hoành hành không cố kỵ, nhưng là bây giờ lại bại ở một người thiếu niên trong tay. Đây quả thực là không thể tin được. Phụ thân, Tiễn gia cùng Đường gia sự tình liền giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta không nghĩ lại nghe được hai nhà này tên. Tất cả mọi người tâm linh run lên, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, đây là muốn diệt tộc tiết tấu a. Nghe, tốt, rất rõ ràng, Ngô Chiến bọn họ còn không có từ khiếp sợ trong trạng thái hoãn quá thần lai. Vẻ mặt vẫn là thuộc về một loại đần độn trạng thái. Thật ra thì, điều này cũng không có thể trách hắn. Phải biết, bọn họ Ngô gia cùng Tiễn gia, Đường gia bọn họ đấu lâu như vậy, vẫn luôn không có thể phân thắng bại. Mà nay, Tiễn Thông cùng Đường Nham bị Ngô Thần chém giết, giữa bọn họ tranh đấu, cứ như vậy hoa lên một cái số câu, Tiễn gia cùng Đường gia bị diệt tộc. Chuyện này ở toàn bộ Vân Phong Thành bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết, Tiễn gia cùng Đường gia nhưng là Vân Phong Thành đứng đầu cấp thế lực. Thực lực mạnh thịnh, cho dù là Ngô gia dốc hết toàn lực, cũng là không có khả năng hủy diệt. Còn chân chính làm bọn hắn khiếp sợ, là Ngô Thần cái này đưa đến mấu chốt tác dụng nhân vật. Ngô Thần, ở toàn bộ Vân Phong Thành bên trong, có thể nói là nhà nhà đều biết, bất quá không phải là bởi vì hắn thần dũng, mà là bởi vì hắn củi mục, tu hành thời gian 5 năm, mới là tu luyện tới luyện khí cảnh nhị trọng thiên, như vậy tư chất, có thể nói liền tầm thường lão bách tính đều là so ra kém. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi là, chính là một cái củi mục như vậy thiếu gia, lại là có thể đánh bại Tiễn Thông cùng Đường Nham. Như vậy cũng tốt so với là một con kiến đột nhiên biến thành con voi. Lại sao không khiến người ta khiếp sợ? Bất quá, đối với bên ngoài nghị luận, Ngô Thần là tới nay không chú ý. Hắn bây giờ quan tâm sự tình, cũng liền chỉ có một việc, đó chính là tu hành. Thu Nguyệt, thông chi một chút đi, không nên để cho bất kỳ người nào vào quấy rầy ta. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Câu nói vừa dứt, Ngô Thần trực tiếp quan môn, tuyên bố bế quan, nếu nhân tài đã lấy, kia nên tiến hành đột phá. Từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra trước hắn từ linh bảo các bên trong mua được nhân tài. Những thứ này, đều thuộc về vật, cho dù là yêu thú, cũng chưa chắc có thể chịu được, chớ đừng nói chi là người. Cho nên, Ngô Thần muốn bắt bọn nó luyện chế thành đan dược, thuận lợi sử dụng, linh nguyên đan, đây là một loại nhị giai đan dược, cũng là Ngô Thần chính mình khai phát ra tới một loại đan dược. Ngưng tụ tinh hoa, cố bổn bồi nguyên, đối với tu hành bất diệt kim thân quyết, chịu đựng thân thể, cường hóa khí lực, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vốn là, dựa theo những người khác phương pháp tu hành, là đem những tài liệu này bỏ vào trong nước, người vào trong nước, tá trợ ở trong nước dược lực, kích thích thân thể, cường hóa khí lực, nhưng là, loại này tu hành bất diệt kim thân quyết có hai đại bất lợi nhân tố. Một là hao tổn phí thời gian quá dài, muốn đem nhiều tài liệu như vậy đồng thời luyện hóa, thật sự cần thời gian tương đối rất dài, hai là tỷ số thất bại rất cao, bởi vì những tài liệu này đều thuộc về vật, cuồng bạo vô cùng, năng lượng cường đại dị thường, hơi hơi không chú ý, thân thể sẽ gánh không được. Đưa đến thối thể thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, trở thành không người không yêu quái vật, chính là căn cứ vào những thứ này bất lợi nhân tố. Ngô Thần mới lợi dụng tự thân sở trường, nghiên cứu ra linh nguyên đan loại đan dược này, đi qua đan đỉnh cùng hỏa diễm xử lý, đem những tài liệu kia bên trong một ít cuồng bạo nhân tử cho loại trừ. Cất giữ bộ phận tinh hoa, hiệu quả đó là chút nào cũng sẽ không hạ xuống, những tài liệu này mặc dù rất khó xử lý, nhưng Ngô Thần chính là đệ nhất đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, rất nhanh thì bước đầu xử lý xong toàn bộ nhân tài. Xử lý xong nhân tài, tiếp theo chính là luyện đan, nhìn một chút đan đỉnh, Ngô Thần hít sâu một hơi, một cổ cường đại hỏa diễm xì ra, tiến vào đan trong đỉnh, đợi đến nhiệt độ lên cao đến 650 độ. Đây là luyện chế linh nguyên đan tối độ ấm thích hợp. Đem nhiệt độ cho điều khiển tốt sau, Ngô Thần cong ngón búng ra, toàn bộ nhân tài cùng nhau tiến vào trong ngọn lửa, tiếp nhận hỏa diễm nung cùng thiêu đốt, chớp mắt, vô cùng vô tận hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, không ngừng nung, không ngừng thiêu đốt, khiến cho bột bắt đầu ngưng tụ. Hướng một viên đan dược phương hướng phát triển, chương 20, bất diệt kim thân quyết, như thế tiến hành mấy phút sau, một viên đan dược vôi tựu ra hiện tại trong ngọn lửa. Không ngừng hấp thu chung quanh hỏa diễm, tạo nên nó hình thể, lại không biết qua bao lâu, đột nhiên, thiên địa một tiếng nổ ầm, một đạo hồng quang từ đan trong đỉnh bắn ra, khiến cho cả phòng đều là hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Sán lạn vô cùng, thấy vậy, Ngô Thần nơi khóe miệng vén lên một nụ cười, hắn hiểu được, đạo hồng quang chính là dị tượng. Mà chỉ có cực phẩm đan dược xuất thế mới có thể sản sinh ra dị tượng đến. Nói cách khác, hắn một viên đan dược sẽ là một viên cực phẩm đan dược. Thân là đan thần, Ngô Thần nếu là luyện chế không ra cực phẩm đan dược, Đó mới là chân nhãn thiên hạ lớn kê, mà linh nguyên đan chỉ là một loại nhị giai đan dược. Lấy Ngô Thần luyện đan chi thuật, luyện chế loại đan dược này, đây tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, đan đỉnh kịch liệt đung đưa, một cổ năng lượng kinh khủng từ linh nguyên đan bên trong truyền tới, đan đỉnh không chịu nổi cổ năng lượng này, sắp nổ tung như thế. Xem xong, Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn cái này đan đỉnh là hắn từ trong đan phòng lấy ra, chỉ là một phàm đỉnh, chỉ có thể luyện chế cấp một đan dược và nhị giai đan dược. Về phần tam giai cực trên cấp bậc đan dược, dùng phàm đỉnh kia là không có khả năng luyện chế cho ra. Mà nhị giai cực phẩm đan dược, so với tam giai trung phẩm đan dược càng phải chân quý. Sử dụng phàm đỉnh tới luyện chế, đó là rất khó khăn, hơi hơi không chú ý, toàn bộ đan đỉnh sẽ nổ tung, đưa đến luyện đan thất bại, xem ra, phải đi làm cái khá một chút nhi đan đỉnh, nhìn cái này rác dưới như thế đan đỉnh. Ngô Thần không tự bản thân nhớ tới trước hắn sử dụng cái đó đan đỉnh. Đó là một cái chân chính tạo hóa thần đỉnh, dùng nó tới luyện chế đan dược, đó mới gọi là một cái thoải mái. Đối mặt đan đỉnh dị động, Ngô Thần tự có ứng đối phương pháp, hắn lúc trước luyện chế đan dược thời điểm, phát sinh không biết bao nhiêu lần đan đỉnh nổ tung tình huống. Cho nên, hắn rất nhanh thì điều chỉnh hỏa diễm, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đan trong dược, tạo thành một tầng màng bảo hộ, tránh cho đan dược lực trùng kích quá lớn, thương tổn tới đan dược bản thân. Như quá trình này kéo dài một hồi, đột nhiên, đan trong đỉnh hồng quang đại thịnh, một viên toát ra tia sáng chói mắt đan dược chậm rãi bay ra ngoài, tản mát ra một cổ kỳ dị mùi thơm, để cho người tâm thần sảng khoái. Cực phẩm linh nguyên đan, luyện chế thành công. Ngô Thần nắm lên viên đan dược này, nhìn một chút, gật đầu một cái, viên đan dược này, vô luận là thành phần hay lại là phẩm chất, cũng đạt tới trạng thái tốt nhất, dùng nó tới tu hành bất diệt kim thân quyết, nhất định có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Luyện tốt đan dược, Ngô Thần nghỉ ngơi một chút, đem đan đỉnh cùng còn lại một ít gì đó thả lại đến trong nhẫn chữ vật. Đợi nghỉ ngơi tốt, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới ngồi xuống, dùng linh nguyên đan, bắt đầu tiến hành đột phá tu vi. Không thể không nói, tu hành bất diệt kim thân quyết nhân tài năng lượng vô cùng liệt. Cho dù là luyện chế thành đan dược, công hiệu quả vẫn là liệt vô cùng. Đan dược vừa tiến vào trong thân thể, Ngô Thần thân thể ngay lập tức sẽ là run rẩy, một cổ cường đại lực lượng từ đan trong dược thả ra ngoài, thâm nhập vào huyết mạch, dọc theo huyết dịch tuần hoàn, nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Ngô Thần thân thể run rẩy kịch liệt, linh nguyên đan dược lực thả ra, kích thích thân thể của hắn, cái loại này đau đớn đơn giản là giống như lửa đốt, mà hắn y phục trên người cũng ở đây trong khoảnh khắc bị hủy diệt, lộ ra hỏa làn da màu đỏ. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, cho dù là ở kiếp trước hắn tu hành một loại pháp quyết thời điểm đều chưa từng có loại cảm giác này. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì ở kiếp trước hắn lấy được cái môn này pháp quyết thời điểm, hắn tu vi đã tương đối cường đại. Bất diệt kim thân quyết ba tầng trước, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Mà đời này không giống nhau, hắn bây giờ tu vi còn rất yếu, thân thể cũng không đủ cường đại, linh lực chưa đủ, tiến hành tu hành dĩ nhiên là khó khăn nặng nề, gian khổ dị thường, nhưng là, cái này cũng mới có lợi. Càng sớm tu hành cái môn này pháp quyết, sở tạo liền thân thể cũng liền càng phát ra cường đại. Bởi vì làm trụ cột càng vững chắc, chờ hắn đạt tới kiếp trước như thế tu vi thời điểm, hắn chiến lực nhất định phải xa so với trước kia càng cường đại hơn. Ngô Thần cắn hàm răng, vận chuyển bất diệt kim thân quyết, bắt đầu hấp thu trong cơ thể dược lực, cường hóa khí lực, đột phá bất diệt kim thân quyết cảnh giới. Nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, trong cơ thể hỏa hoàng quyết cuối cùng không tự bản thân vận hành. Đem bộ phận năng lượng cho tu lấy, tuôn hướng đan điền, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, Ngô Thần cả kinh, chợt mừng rỡ, hắn hiểu được, đây là đột phá tu vi triệu chứng. Nói cách khác, lần này hắn muốn đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Là ấn chứng hắn ý tưởng. Đột nhiên, không khí chung quanh kịch liệt dũng động, phong vân biến ảo, linh khí gào thét, hướng thân thể của hắn tràn lên, dưới vào đến trong thân thể của hắn, là lúc, đan điền kịch liệt cuồn cuộn, từng cổ một linh lực, không ngừng nhô ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, từng vòng, từng tầng một vận hành, như quá trình này, kéo dài một khắc đồng hồ, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra. Cổ hơi thở này, so với trước kia hắn càng phải cường đại hơn, xác xác thật thật là linh luân cảnh nhị trọng thiên, nhìn một màn như thế. Ngô Thần âm thầm cả kinh, vốn là hắn là muốn dùng linh nguyên đan tu luyện bất diệt kim thân quyết đệ nhất trọng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn tu vi cuối cùng dẫn đầu đột phá, đây chính là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn, không có quá nhiều đi quản. Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, hấp thu toàn thân dược lực, kích thích huyết nhục, cường hóa khí lực, quá trình này sẽ không giống như đột phá tu vi đơn giản như vậy. Mặc dù luyện chế đan dược sau, đột phá thật sự cần thời gian cũng là thật to xúc giảm. Nhưng là, lấy Ngô Thần tình trạng cơ thể, muốn đem linh nguyên đan dược lực toàn bộ hấp thu, cường hóa khí lực, phòng trừng cũng là yêu cầu 3 ngày 3 đêm thời gian đi. Luyện cốt, rèn luyện thân thể, đó là một cái cực kỳ gian khổ, cực kỳ khó khăn quá trình, tâm trí thoáng không kiên định, liền là không có khả năng thành công, Rất nhanh, ba thiên thời gian trôi qua, Ngô Thần không nhúc nhích ngồi ở trong phòng, vận dụng Bất Diệt Kim Thân Quyết, hấp thu linh nguyên đan dược lực, rèn luyện khí lực, cường hóa gân cốt. Đột nhiên, từ trong phòng truyền tới một cổ cường đại lực lượng, giống như biển khơi sóng như thế, chấn cả nhà đều run rẩy, đất rung núi chuyển, phảng phất là động đất phát sinh như thế. Ha ha ha, ta rốt cuộc thành công. Một người từ trong phòng lao ra, mặt đầy hưng phấn, thân thể của hắn hiện ra một loại hiện lên màu hoàng kim. Đây là tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết sở tạo liền cường đại khí lực. Thử một lần ta bây giờ lực lượng đi, lực lượng này, thật là mạnh. Chương 21, cha mẹ, lực lượng này, thật là mạnh. Ngô Thần gật đầu một cái, đối với chính mình vô cùng hài lòng. Tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết sở tạo liền mạnh mẽ khí lực cùng siêu cường lực đo, muốn không thể thắng được đồng giai người, bằng hắn bây giờ lực lượng, dù là không dựa vào vũ kỹ, chỉ bằng vào đến thân thể quả đấm lực lượng, chính là đủ để đánh chết một tên linh luân cảnh nhị trọng thiên, linh luân cảnh tam trọng thiên cường giả. Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Thu Nguyệt vội vã từ bên ngoài chạy vào, mới vừa rồi nàng cảm giác chấn động, cho là xảy ra chuyện gì. A, Thu Nguyệt một tiếng thét chói tai, liền vội vàng chuyển người đi, hai tay che cặp mắt mình, bởi vì nàng thấy, Ngô Thần cuối cùng không mảnh vải che thân đứng ở trong sân. Ngô Thần ngược lại không có phát hiện, hắn thấy Thu Nguyệt thét chói tai, cho là nàng xảy ra chuyện gì, hiếu kỳ hỏi, Thu Nguyệt, ngươi thế nào? Thiếu gia, không, không có chuyện gì. Nghe được Ngô Thần thanh âm, Thu Nguyệt trái tim tim đập bịch bịch, cảm giác giống như là muốn đột phá lồng ngực, hai tay càng là thật chặt che cặp mắt mình, sợ mình thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Ô, Ngô Thần cũng không để ý cái gì, chút nào cũng không có ý thức được, mình bây giờ trên người còn không mảnh vải che thân. Một hồi nữa, Thu Nguyệt mới nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi có thể hay không trước tiên đem quần áo cho mặc vào? Quần áo? Cái gì quần áo? Ngô Thần liền vội vàng liếc mắt nhìn, con người co rụt lại, đột nhiên minh bạch Thu Nguyệt làm sao che cặp mắt mình. Thân hình động một cái, nhanh chóng tiến vào phòng, tất tất suất suất đem mình y phục mặc được. Lúc trở ra sau khi, đã là mặc chỉnh tề, nhìn mặc chỉnh tề Ngô Thần, Thu Nguyệt thở phào một cái, thiếu gia lần này bế quan, ba ngày cũng không có tin tức, trong lòng nàng có thể là phi thường lo lắng. Thiếu gia, ngươi vừa mới bế quan đi ra, chắc là đói đi, ta ngay lập tức sẽ cho ngươi bưng nhiều chút thức ăn tới. Thu Nguyệt không đề cập tới ngược lại tốt, nhắc tới cái này, Ngô Thần thật đúng là cảm thấy rất đói, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới ích cốc cảnh giới. Yêu cầu thức ăn bổ sung dinh dưỡng, được, ngươi đi làm đi, chuẩn bị xong cho ta bưng trong căn phòng tới, được, thiếu gia, xin ngươi chờ một chút. Lúc này, Thu Nguyệt trong đầu không tự chủ được hiện ra mới vừa rồi một màn kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ, cũng như chạy trốn chạy đi, bất quá, thiếu gia vóc người, thật đúng là đẹp mắt, vóc người đều đặn, trên người không có nửa điểm nhi thịt dư. Ăn cơm, Ngô Thần từ trong sân đi ra, ở trong trang viên đi dạo, đường qua một cái tiểu đình lúc, thấy Lưu Ngọc Diễm đang ngồi ở trong đình đọc sách. Mẫu thân, nghe thanh âm, Lưu Ngọc Diễm từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy là Ngô Thần, cao hứng cực, thần nhi, lúc nào xuất quan? Thấy Ngô Thần, Lưu Ngọc Diễm rất là cao hứng, con mình những ngày qua một mực đều đang bế quan, cố gắng tu hành, không thấy bất luận kẻ nào, nhìn nhi tử khổ cực như vậy, nàng cái này làm mẫu thân cũng là cực kỳ thương tiếc. Vừa mới đi ra, Lưu Ngọc Diễm vươn tay ra, kéo Ngô Thần tay, mặt tươi cười, đối với con mình, nàng là phi thường tự hào. Thần nhi, ngươi tu luyện như thế nào đây? Ngô Thần đạo, cũng không tệ lắm, ta bây giờ đã đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Cái gì? Linh luân cảnh nhị trọng thiên? Lưu Ngọc Diễm ánh mắt đất trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được. Thần nhi, ngươi nói cái gì? Không biết lúc nào, Ngô Chiến cũng đi tới nơi này, hắn vừa nghe đến Ngô Thần lời nói, thân thể rung một cái, dừng bước, lảo đảo, suýt nữa không có ổn định. Nhìn hai người kia mặt đầy khiếp sợ bộ dáng, Ngô Thần nhún nhún vai, không phải là đột phá cái linh luân cảnh nhị trọng thiên ấy ư? Đáng giá dùng như vậy một phó biểu tình sao? Thần nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Ngọc Diễm tâm thần thoáng một cái, rất rõ ràng, cho tới bây giờ nàng còn không có từ trong khiếp sợ hoãn qua thần lai. Mà Ngô Chiến bóng người chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Ngô Thần bên người, sau đó tay trái lộ ra, bắt Ngô Chiến tay, dò xét hắn tu vi. Ha ha ha, Ngô Chiến vào thời khắc này bộc phát ra khó mà át chế vẻ mừng rỡ như điên. Tới sau đó, hắn thậm chí là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên. Phu quân, thần nhi hắn thật đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên sao? Thấy Ngô Chiến như thế cười như điên, Lưu Ngọc Diễm không nhịn được hỏi thăm, nàng muốn biết Ngô Thần đến cùng phải hay không thật đột phá linh luân cảnh nhị trọng thiên. Không sai, xác xác thật thật là linh luân cảnh nhị trọng thiên. Nghe vậy, Lưu Ngọc Diễm cũng là không che giấu được mừng rỡ, thấy nhi tử tu vi tiến bộ thần tốc, nàng cái này làm mẫu thân lại làm sao có thể mất hứng đây. Phụ thân, Đường gia cùng Tiễn gia sự tình cũng giải quyết sao? Nhắc lên Tiễn gia cùng Đường gia, Ngô Chiến càng là hưng phấn không thôi. Bây giờ Đường gia cùng Tiễn gia đã bị tát toàn bộ Vân Phong thành, do bọn họ Ngô gia một nhà độc quyền, những gia tộc khác hoặc là thế lực, đều không thể cùng bọn họ Ngô gia chống đỡ được. Đương nhiên, này cũng được quy công cho Ngô Thần, nếu không phải hắn lấy sức một mình đánh chết Tiễn Thông cùng Đường Nham, bọn họ Ngô gia căn bản không khả năng có như bây giờ vinh dự cùng huy hoàng. Những thứ này, đều là Ngô Thần mang đến, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần có Ngô Thần ở, bọn họ Ngô gia nhất định sẽ không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Ngô Chiến trong xương nhiệt huyết lại dâng lên. Cũng xử lý xong, Ngô Thần gật đầu một cái, Tiễn gia cùng Đường gia, vậy cũng là lỗi do tự mình gánh, không oán được người khác. Thần nhi, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Thế nào? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Ngô Chiến nói, có liên quan Tiềm Long bảng cuộc so tài chính thức ghi danh đã bắt đầu. Thần nhi, ngươi nhìn một chút, lúc nào có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi ghi danh, nếu là bỏ qua ghi danh, kia cũng không có biện pháp tham gia. Ngô Thần cau mày một cái, nói thật, hắn đối với cái gì Tiềm Long bảng cuộc so tài, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải cha mẹ đối với cái này tái sự có rất cao mong đợi, hắn mới khinh thường tham gia sao? Tùy thời đều có thể. Ngô Chiến đạo, tốt lắm, đã như vậy, vậy thì hai ngày sau đi. Hai ngày sau ta dẫn ngươi đi thành Thanh Dương ghi danh. Nhân tiện cầm ít thứ đi bán, bọn họ Vân Phong Thành nhưng mà một cái thành nhỏ, không có Tiềm Long bảng cuộc so tài ghi danh điều kiện. Mà thành Thanh Dương là một tòa thành lớn, ở toàn bộ Nam quận cũng rất nổi danh. Bọn họ Vân Phong Thành cùng phụ cận một ít thành nhỏ người đều đi thành Thanh Dương ghi danh. Tiến hành ghi danh. Được, Ngô Thần âm thầm suy nghĩ một chút, phản chính mình bây giờ đột phá tu vi linh luân cảnh nhị trọng thiên. Bất diệt kim thân quyết cũng tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới. Ở lại Vân Phong Thành, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng đi thành Thanh Dương nhìn một chút, tìm kiếm mình cơ duyên, nhìn xem có thể hay không làm tiếp đột phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt lắm, hai ngày sau ta dẫn ngươi đi thành Thanh Dương. Chương 22, thành Thanh Dương. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến vào thành ngày hôm đó, sáng sớm, Ngô Thần cùng Ngô Chiến bọn họ ăn cơm, mang theo một đội nhân mã, áp tải hàng hóa, chạy thẳng tới thành Thanh Dương đi.